Chương 3786, Tiến diệt tân sinh. Tử chi nhai, đại biểu cho bản nguyên giới hung hiểm nhất, cũng là kinh khủng nhất địa phương. Đồng thời, QNZ đại biểu cho tử vong cuối cùng. Nghe nói, đã từng có cường đại minh phủ quân đoàn, lấy tuyệt thế vô song tư thái, quét ngang nơi này, muốn xưng bá, nhưng là cuối cùng bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân mà bại lui. Về sau, nơi này liền hàng năm bị đáng sợ khí tức tử vong bao phủ, thời đại thay đổi, duy chỉ có tử chi nhai một mực chưa từng cải biến. Bản nguyên giới bên trong, dù cho là thôn ma tộc lãnh địa, nhưng bất kỳ một cái thôn ma tộc, nghe được tử chi nhai ba chữ, cũng đều nghe mà biến sắc. Năm đó bọn hắn tộc đàn vừa mới mở ra bản nguyên giới thời điểm, thôn ma tộc dài một người độc chiến quân hùng, kém một chút tiểu chết tại tử chi nhai. Bọn hắn đem tử chi nhai coi là nơi chẳng lành. Gặp quỷ phủ chủ trọng thương phương thần, tại phục kiếm chí tôn lưu lại giọt máu kia bảo hộ phía dưới, tại thời không loạn lưu bên trong, giáng lâm tử chi nhai, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, dẫn đến hắn rơi xuống thánh cảnh. Cũng may, thiên địa căn cơ ngũ hành bản nguyên, hắn một người tìm hiểu bốn loại, sơ bộ nắm giữ để bốn loại không đồng lực lượng kiêm dung bản thân phương pháp, cho nên khi thương thế hắn không sai biệt lắm khỏi hẳn thời điểm, hấp thu thiên địa chi lực lượng, một lần nữa đặt chân ngũ hành thánh cảnh. Thế nhưng là, đến một bước này, hắn đã thúc thủ vô sách, dù sao cảnh giới rơi xuống, dẫn đến hắn nguyên thần đều hứng chịu tới thương tích, duy nhất có thể nhanh chóng khôi phục cửu giai thánh nhân tu vi phương pháp chính là, tìm hiểu ra loại thứ 5 bản nguyên, cũng chính là cuối cùng một loại mộc chi bản nguyên. Ông khu rừng rậm rạp bên trong, tứ đại bản nguyên chi lực, xuyên thấu qua nặng nề đại địa, không ngừng khuyết tán ra đến, dùng phương thần làm trung tâm, tạo thành một cái khổng lồ viên cầu. Cái này viên cầu bên trong, bốn loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên lực lượng, giăng khắp nơi, mặc dù tương hô ở giữa, lực đẩy không lớn, nhưng muốn để bọn chúng dung hợp, cũng là y nghi ha ho hủy hệ nờ bất quá, lúc này bọn chúng, có một cái chung nhau đối thủ, cái kia chính là rừng già rậm rạp bên trong. Những cái kia đại thụ che trời bên trong tiêu tán ra vô cùng dày đặc mộc chi bản nguyên. Mộc hệ, sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng, chỉ cần có cây cối, mộc chi bản nguyên lực lượng, liền sẽ một mực tồn tại, mà lại hội KNZ Nga Y KNZ Gia Y Đả Cờ bây giờ tình trạng chính là, tứ đại bản nguyên chi lực chung nhau áp chế mộc chi bản nguyên, muốn để hắn túi đầu. Ông mượn cơ hội này, phương thần toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong đó, muốn lĩnh hội mộc chi bản nguyên. Cho dù biết rõ con đường này mười phần khó khăn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua 3 năm. Đối với thánh cảnh cường giả tới nói, 3 năm chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Thời gian của bọn hắn đã không phải là dựa theo năm qua tính toán, mà là dựa theo kỷ nguyên đến tính toán. Cũng chính là phương thần tu hành thuế nguyệt ngắn ngủi, cho nên mới sẽ lộ ra 3 năm có chu tờ buồn kẻ vô vị. Trên thực tế, thời gian 3 năm, yêu thú tộc quần lão tổ, cùng kiếm phong tử hai người, mới vừa vặn tiến vào tử chi nhai, bọn hắn vượt qua kia phiến bị tử chi nhai tử vong khí tức thẩm thấu hoang nguyên, tiểu hao phí tới tận thời gian 3 năm. Soạt mới vừa tiến vào tử chi nhai, kiếm phong tử tiểu tham lam mút thỏa thích một cái trong không khí tử vong khí tức. Tốt nồng hậu dày đặc tử vong khí tức, như chủ nhân ở đây tu hành, nhất định có thể khôi phục hắn đỉnh phong tu vi. Kiếm phong tử tham lam nói, Quỷ đế thích nhất liền là khí tức tử vong, ở trong môi trường này, hắn chẳng những thực lực bạo tăng, mà lại tu hành tốc độ QNZ tăng vọt, tương đương với có một tầng cường đại tăng phúc. Đối với bọn hắn loại này cường giả tới nói, một tầng tăng phúc tiểu mang ý nghĩa tiên thiên đứng ở thế bất bại. Bị quỷ đế khống chế kiếm phong tử cùng yêu thu tộc quần lão tổ hai người, cũng biến thành bắt đầu thích khí tức tử vong. Trước làm chính sự, yêu thu tộc quần lão tổ thúc giục nói, mặc dù bọn hắn so những người khác hơn trưởng nắm một chút tử chi nhai tin tức, nhưng là nơi này dù sao cũng là tử chi nhai, từng để cho thôn ma tộc trưởng đều gặp khó địa phương, nơi này nguy cơ tứ phía, nếu là đi theo quỷ đế tới đây, bọn hắn có lẽ không sợ hãi. Nhưng lúc này, chỉ có hai người bọn họ, nếu là nửa đường đột nhiên giết ra một nửa bộ hỗn độn chí tôn cảnh lão bất tử, vậy bọn hắn đều phải chết. Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta mau chóng tìm tơ ý quỷ khí, sau đó rời đi nơi đây. Yêu thú tộc quần lão tổ trầm giọng nói, hắn cảm thấy trong hư không tràn ngập vô cùng khí tức ngột ngạt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Giống ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống xong, trong lúc đó nhất đạo phẫn nộ thú giống thanh âm theo phía chân trời xa xôi chỗ truyền đến, hai người cùng nhìn nhau, sắc mặt đại biến. Ở trong môi trường này, xuất hiện thú giống ý vị như thế nào đi mau. Kiếm phong tử cơ hồ là cuồng loạn kêu đi ra, đồng thời trên người hắn, bắn ra rực rỡ kiếm quang, trong nháy mắt tan biến tại trong bóng tối, mà yêu thú tộc quần lão tổ, thì là hóa thân bản thể, theo sát phía sau. Xoẹt hư không xé rách, phiến thiên địa này trên không, mây đen ra y đà cờ, đất rung núi chuyển, trong nháy mắt, phiến khu vực này liền sẽ hủy diệt phong bạo phá hủy. Vênh làm cái này một mảnh nhỏ hư không triệt để yên diệt về sau, một cái có được 9 khỏa đầu lâu bàng đại yêu thú, trống rông xuất hiện, nó dương nanh múa vướt, đối yên diệt hư không mút thỏa thích, hắc ám khí tức trong nháy mắt bị hắn du tờ khô. Làm xong đây hết thể về sau, nó mới quay người rời đi. Nếu có người ở đây, chắc chắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì, bị yên diệt hư không, thế mà tại không lâu sau đó, từ từ trở về hình dáng ban đầu. Sinh sôi không ngừng khí tức, ẩn nấp tại yên diệt trong hư không, tựa hồ cùng thiên địa lực lượng, hô ứng lẫn nhau. Sau đó không lâu, yên diệt hư không rực rỡ hẳn lên, phiến khu vực này lại lần nữa yên lặng lại. Ngoại giới, Lam Hà phủ cương vực. Nguyên thủy tộc quần lão tổ, đem hoàng công chúa đưa đến Lam Hà phủ cương vực, cười nói ra, vượt qua kia phiến tử vong sơn mạch, liền là tử chi nhai, ta bởi vì một ít nguyên nhân, không cách nào đặt chân tử chi nhai. Ngươi muốn chăm sóc tốt chính mình. Sư tôn. Hoàng công chúa kêu lên. Nhớ kỹ, tử chi nhai bên trong, hư không lệ khí rất nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ yên diệt, nhưng là yên diệt về sau, cũng sẽ tự động tân sinh. Bên trong rất bài xích ngũ hành bản nguyên chi lực, nhưng cùng lúc cũng là lĩnh hội ngũ hành bản nguyên tốt nhất chi địa, nhất là mộc chi bản nguyên. Lao giả nói, đợi ngươi tiến vào tử chi nhai về sau, nếu có thời gian, tiểu thử nghiệm lĩnh hội ngũ hành bản nguyên, nhớ lấy, tìm kiếm quỷ khí không nhất thời vội vã, nhất định muốn bảo đảm an toàn của mình, đang tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ mang về quỷ khí. Hoàng công chúa trọng trọng gật đầu. Thiên Long Chí Tôn ý niệm đã từng nói qua, để bọn hắn tìm được quỷ khí về sau, mang về nguyên thủy tộc đàn, mà chính mình sư tôn, cũng làm cho chính mình tìm về quỷ khí. Nghĩ đến, quỷ khí quan hệ trọng đại. Nàng nhất định muốn mượn cơ hội này, thành công đạt được nguyên thủy tộc quần tán thành. Tốt, đi thôi. Lao giả nâng đỡ sợi dâu, nói. Đợi đến hoàng công chúa bóng lưng từ từ đi xa về sau, lão giả con ngươi đen nhánh, xuyên thấu qua vô tận hoàng vu đại địa, nhìn về phía tử chi nhai. Thân xác hắn biến hóa rất lớn, thật lâu, hắn thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt. Còn phải đợi bao lâu hắn tự lẩm bẩm, trong lời nói tràn đầy vô tận chua xót.